Toàn chức Pháp Sư, chương 313, Huyết Lợi Tử, góc truyện audio.com, dịch, Tiếu Diện tà thần, Mạc Phàm sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của Tương Nghệ. Nữ nhân này mặc dù miệng nói đạo lý, thế nhưng hắn tuyệt đối không quen Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt hai nữ học viên vô tội. Tiền đồ không thể hạn lượng chính là do nàng giết. Mạc Phàm tin tưởng Tương Nghệ trong xương tủy vẫn còn có quân Pháp Sư lương tâm. Chỉ là chút lương tâm ít ỏi đó chiếm tỷ trọng cùng lắm cũng chỉ cỡ quả tác. Y như ngực của nàng vậy, so với phần đen tối trong trái tim nàng chẳng khác nào A cấp so với G cấp. Vật thí nghiệm có thể còn sống. Đùa bố mày à, Mạc Phàm không phải không gặp qua những cô gái bị ký sinh mẫu yêu khống chế thống khổ không thể tả. Hóa thành nguyền rủa xúc yêu đau đớn tê tâm liệt phế. Có thể làm cho mình túc thủ chịu trói chỉ có loại mỹ nữ như Đường Nguyệt lão sư. Ngực tấn công mông phòng thủ, thành thục gợi cảm lại thực lực cường đại, hoàn toàn không phải là loại nữ quân Pháp Sư ra mặt vừa đen vừa xấu. Tâm lại như xúc sinh thế này, hắn ghét nhất loại người thế này, rõ ràng là sống như, mà còn hay nói đạo lý, thứ bại hoại chính là thứ bại hoại. Xúc sinh vật thì mãi mãi vẫn là xúc sinh vật mà thôi. Đừng có vùng vẫy vô nghĩa nữa. Lại trễ hơn một chút. Ta muốn cứu ngươi cũng không cứu được rồi. Chấm, Tương Nghệ quát to. Chấm, các ngươi chết hết. Lão tử cũng còn sống tốt à. Có bản lãnh lập tức tự mình tới bắt ta. Bằng không thì đừng có ở đó sủa inh ỏi. Lũ tích dịch đáng chết. Các ngươi thật sự là huyết mạch của ác long sao? Dại dột không có thuốc chữa, cùng lục niên kia tạp giao sinh ra một lũ ngu si đần độn. Não phẳng không có nếp nhăn là phương thức sinh sản mới sao? Người ở đằng kia béo mập ngu ngốc nhiều như vậy tại sao không đi? Chạy tới nơi này làm cái quỷ gì? Mạc Phàm đứng trên một mảng phế tích, sử dụng phương thức chính mình quen thuộc nhất mắng xối xả. Tốc độ bắn rap không thua gì mấy bán cá ngoài chợ. Cách đó không xa, Tương Nghệ không tránh khỏi khóe miệng giật giật mấy cái. Cái miệng tên tiểu tử này quả thật túi còn hơn mắm. Một câu nói lại có thể mang tất cả mọi người bao gồm cả con thằn lằn đều mắng một lượt. Hừ, để xem tiểu tử ngươi vẫn còn có thể mạnh miệng đến lúc nào. Lũ yêu ma tấn công cũng có một cái thói quen. Đó chính là trước tiên phái ra một nhóm sinh vật cấp thấp tiến hành tiêu hao đối phương. Chờ đến thời điểm nhân loại mệt mỏi, cự vong tích dịch cấp chiến tướng mới bắt đầu xuất hiện. Dựa vào thế cục hiện tại, cự vong tích dịch rất nhanh sẽ tràn lên. Đến lúc đó, một thân một mình Mạc Phàm khẳng định phải cầu xin tha thứ. Người này nhìn kiểu gì cũng không giống loại dũng sĩ thấy chết không sờn. Tân hệ thí nghiệm mặc dù là trong từ ký sinh vật lấy ra thứ để thay đổi huyết mạch thể trạng. Thế nhưng nó khác xa nguyền rủa tà ác của Hắc giáo đình. Ngươi sẽ không chết và cũng không hoàn toàn thay đổi. Tương Nghệ cao giọng nói. Nhân loại nói chung và Pháp Sư nói riêng hược điểm lớn nhất là cái gì? Không phải là không có thể trạng cường đại hay sao? Ký sinh yêu ma nếu có thể để người bị ký sinh dị biến. Tạo thành một tồn tại có khí lực giống nhau. Vì sao chúng ta không thể... Tương Nghệ tiếp tục quán thâu cho Mạc Phàm một đống lý niệm. Nàng muốn cho hắn biết thí nghiệm của bọn họ vĩ đại như thế nào. Chúng ta trải qua vô số thí nghiệm, nghiên cứu ra huyết lợi tử có thể thay đổi thể chất Pháp Sư. Dưới sự kích thích của huyết lợi tử, người dị biến giống như cùng yêu ma dung hợp, lực lớn vô cùng, bọn họ hoàn toàn vượt qua lực lượng của người thường. Cho dù không cần ma pháp vẫn có thể tay không cùng yêu ma chém giết. Nhân loại có thể cùng yêu ma tay không chiến đấu. Đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là trong nhân loại sẽ không có sự phân biệt giữa người bình thường cùng Pháp Sư. Mỗi người đều có khả năng chống lại yêu ma. Mà Pháp Sư nắm trong tay ma pháp lại có khí lực như vậy càng trở thành tồn tại vô địch. Lục Niên đúng là phát điên rồi. Đó là bởi vì vấn đề nghiên cứu này quá mức mê người. Là một cái thí nghiệm có thể chân chính thay đổi thế giới cách cục. Cho nên vô luận trả giá như thế nào, bọn họ sẽ bất chấp tất cả, dù là chính phủ ngăn cản, Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội nghiêm cấm, Liệp Giả Liên Minh truy nã, bọn họ cũng không dừng lại. Nếu có tác dụng như vậy, tại sao các ngươi không tự mình thử nghiệm? Loại người bị tẩy não giống như Lục Niên điên cuồng kia còn có khối người a, Mặc Phàm mệt mỏi đối phó Tích Lâu Cự Yêu. Qua hồi lâu mới trả lời Tương Nghệ, trước kia người thí nghiệm đều chọn từ những người mong muốn tham gia nghiên cứu. Kể cả bây giờ vẫn có vô số người tự nguyện làm vậy. Chẳng qua bọn họ đều thất bại rồi. Pháp sư sử dụng huyết lợi tử không phải biến thành quái vật không có lý trí thì cũng bị rút sạch ma năng. Sau đó hóa thành thây khô, Tương Nghệ tiếp tục nói. Tham mưu nữ đồng chí, quân đội các ngươi không tiếp tục lăn lộn được. Ta đề cử các ngươi một cái cương vị mới a. Chỗ này chức vị cùng đãi ngộ vô cùng tốt. Một người hai thân phận, tay sai đông đảo, có đầy đủ ngày nghỉ lễ. Mỗi người bọn họ cũng ôm trong lòng vô thượng lý tưởng cao quý nhất. Lối làm việc cùng các ngươi cực kỳ tương tự. Mặc Phàm rốt cuộc tìm được một cơ hội thở dốc. Tật Tinh Lang đuổi đi được cái con cự vong tích dịch kia thì lập tức trở về bảo vệ cho hắn. Mặc Phàm một bên điều tức, một bên liếc mắt nhìn các sĩ quan nặng nề bảo vệ Tương Nghệ. Chào Phúng nói, vừa vặn ta cùng người của Hắc Giáo Đình quan hệ không tệ. Bọn họ hóa thành ác quỷ cũng không muốn quên ta, để ta sai người mang các ngươi giới thiệu đến nơi đó. Bọn họ tuyệt đối cực kỳ hoan nghênh các ngươi, ngay cả công tác tẩy não cũng có thể tiết kiệm, không nên đánh đồng chúng ta cùng đám Hắc Giáo Đình dơ bẩn đó. Tương Nghệ bị nói trúng tim đen vội vàng la lên, có lẽ trong lòng nàng đã sớm cảm thấy hành vi của chính mình cùng Hắc Giáo Đình không có gì khác biệt. Nhưng mà nàng không muốn thừa nhận, bởi vì nàng là thần thánh quân pháp sư. Tương Nghệ hít thở sâu, cơ mặt không ngừng run rẩy. Nàng tận lực khống chế tâm tình của mình, tận lực tĩnh táo quan sát tràng cảnh xung quanh. Tích Lâu Cự Yêu trên đường lui càng ngày càng nhiều, chờ đến lúc bốn phương tám hướng chung quanh tất cả đều là Tích Lâu Cự Yêu. Bọn họ muốn mở một đường máu cũng khó khăn rồi. Huyết lợi tử sẽ căn cứ bất đồng tinh thần cấp bậc của pháp sư mà hấp thu năng lượng tương ứng. Trung cấp pháp sư chỉ có được 2 cái tinh vân nhưng huyết lợi tử lại muốn hấp thu năng lượng lại vượt qua 2 cái tinh vân. Do đó linh hồn bọn họ không chịu nổi. Tương Nghệ tiếp tục nói. Ma năng rút ra quá mức sẽ khiến pháp sư chịu đựng tinh thần phản phệ cực đại rồi tan vỡ. Hơn nữa rút ra không đủ năng lượng. Tân hệ không có cách nào chân chính phát huy, cho nên các ngươi tìm tới ta, người có trời sinh song hệ. Mặc Phàm nở nụ cười lạnh, thì ra là như vậy. Huyết lợi tử của bọn họ cần từ bên trong thân thể người thí nghiệm rút ra năng lượng to lớn. Cỗ năng lượng này vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng cao nhất của bất kỳ một cái pháp sư cấp bậc nào. Sơ cấp pháp sư, huyết lợi tử sẽ rút ra năng lượng vượt qua một cái tinh vân. Trung cấp pháp sư, huyết lợi tử sẽ rút ra năng lượng vượt qua 2 cái tinh vân. Cao cấp pháp sư, huyết lợi tử sẽ rút ra năng lượng vượt qua 3 cái tinh vân. Hơn nữa, cái gọi là, vượt qua, mức độ khẳng định không thấp, bởi vậy mới khiến pháp sư đánh mất lý trí, tinh thần tan vỡ hoặc là thân thể khô héo. Chính mình là trời sinh song hệ. Toàn thế giới duy nhất một người trong cùng đẳng cấp nắm giữ ma năng vượt qua người thường. Cho nên, hắn biến thành vật thí nghiệm tốt nhất. Tỷ lệ thành công của ngươi cực lớn. Hơn nữa sau khi chiến đấu tu vi chỉ suy giảm chứ không chết. Tương Nghệ tiếp tục nói. Thời gian không nhiều lắm. Nàng phải lập tức khuyên Mạc Phàm thúc thủ chịu trói. Nếu không Tương Nghệ cũng không cách nào bảo đảm đám người bọn họ có thể còn sống đi ra ngoài. Ngươi đối với những người đã chết cũng đã nói như vậy đi. Mặc Phàm nói, Tương Nghệ trầm mặc, trên thực tế nàng đúng là đối với những người đã chết kia nói qua. Bao gồm cả đệ đệ của chính mình tự nguyện làm vật thí nghiệm. Hắn chết thống khổ không chịu nổi, trong đôi mắt tràn ngập oán hận đối với nàng. Thậm chí mỗi đêm khi nàng nhắm mắt lại, Tương Nghệ đều sẽ thấy đôi mắt này, chỉ là tu vi giảm xuống. Nguyên lai chính mình đều đã tin những lời này rồi. Cách chương.